Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2351, gocchuyenaudio.com. Có cỗ lực lượng này rồi, Cổ Trần tin tưởng mình nhất định có thể nhẹ nhàng bước vào vô thượng cảnh, hơn nữa còn không phải chỉ đột phá bình thường ngắn muốn nhục thân, tu vi cùng nhau đột phá, cùng bước vào cảnh giới vô thượng mà trước đó hắn không có cách nào chạm tới được, trở thành cường giả vô thượng. Nuốt, Cổ Trần dẫn đầu há miệng thôn phệ, luyện hóa 1/3 bản nguyên của quả trứng thao thiết kia ngay tại chỗ. Thân là một trong 9 hỗn độn hung thú thời khởi nguyên, bản nguyên của thao thiết cực kỳ cường đại, chỉ 1/3 thôi đã khiến Cổ Trần sinh ra cảm giác ăn quá no, trong cơ thể hắn tràn ngập lực lượng khởi nguyên vô cùng vô tận. Lực lượng khởi nguyên sôi trào, hóa thành một cỗ bản nguyên cường đại chui vào trong cơ thể, không ngừng bị Cổ Trần luyện hóa hấp thu, hóa thành một cỗ động lực nguyên của bản thân. Có cỗ bản nguyên cường đại vừa rót vào, khiến tu vi cảnh giới của hắn vốn dĩ đã đến cực hạn bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng. Hơn nữa, khi 1/3 bản nguyên của thao thiết tràn vào thể phách của Cổ Trần lập tức yên lặng phát sinh biến hóa, chậm rãi bước vào một tầng cao mới. Thể phách kẹt tại cánh cửa nửa bước vô thượng cảnh, đang vững bước tăng lên từng chút một, được đẩy lên một cực hạn mới, chỉ thiếu một tia nữa thôi là có thể bước vào vô thượng cảnh, trở thành tiên thể vô thượng. Ầm ầm, hai người thiên đế Thâm Nguyên ở bên cạnh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bản tôn Cổ Trần, trên người hắn được bao phủ bởi một luồng tiên quang, tiên âm đại đạo vang lên từng trận. Đây là dấu hiệu đang đột phá, đã bước ra một bước cuối cùng, sắp bước vào cảnh giới vô thượng. Cổ Trần là người đầu tiên vượt qua cảnh giới này, bước vào vô thượng cảnh chân chính, trở thành cường giả tu vi vô thượng cảnh, có thể so với cấp bậc vô thượng thiên đạo ngày trước. Đến cấp độ này, thật sự rất khó giết chết, bởi vì trên người đã có một tia đại đạo thần vận, cảm giác sắp ngưng tụ ra một loại lạc ấn đại đạo bất hủ. Vô thượng cảnh, đã chạm đến cấp bậc đại đạo, nếu như thành công ngộ ra đại đạo, thì có thể đột phá cấp độ này ngưng tụ ra lạc ấn đại đạo bất hủ. Canh canh canh, tu vi đột phá khiến khí tức trên người Cổ Trần liên tục tăng lên, chỉ trong chớp mắt đã tăng lên gấp trăm lần, thậm chí vẫn đang tiếp tục tăng trưởng, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ vậy. Thật ra là do tu vi đột phá, khí tức trên người Cổ Trần vẫn còn tăng lên là vì thể phách của hắn cũng đang mạnh lên, đang tiến hành lột xác bước cuối cùng. Trong cơ thể hắn phát ra một luồng vô thượng tiên quang, khí tức trên người tràn đầy cảm giác áp bách giống như một vị vô thượng thiên đạo đang ở ngay trước mắt. Sắc mặt hai người thiên đế Thâm Nguyên vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bản tôn không hề chớp mắt, một người làm hộ pháp cho hắn, người còn lại thì đang dựa vào đó để ngộ đạo. Nhìn thấy bản tôn đột phá tất nhiên phân thân sẽ có một loại thể ngộ khác, có thể nói là có tác dụng thúc đẩy cực lớn đối với việc đột phá của hai người sau này. Thể phách của bản tôn cường đại quá, đứng trước mặt hắn khiến ta có cảm giác thân thể mình sắp nứt ra vậy. Thâm Nguyên mang vẻ mặt ngưng trọng nói ra cảm nhận sâu sắc trong lòng mình. gocchuyenaudio.com. Đối với thể phách khủng bố của bản tôn Cổ Trần, hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh, thể phách quá mức cường đại, đứng trước mặt thôi hắn đã cảm thấy cơ thể mình như muốn nứt ra rồi. Trên gương mặt lạnh lùng của thiên đế lộ ra một tia thận trọng, hắn gật đầu nói. Lực lượng lớn nhất của bản tôn chính là thể phách mạnh mẽ và đặc biệt. Cho dù ta có thân thể thiên đế cũng không sánh bằng. Thiên đế đưa ra lời đánh giá. Hắn tu luyện thân thể thiên đế vô cùng cường đại, nhưng khi so sánh với bản tôn vẫn kém một chút, có cảm giác giống như không thể vượt qua. Nhục thân thể phách của Cổ Trần cường đại đến mức không theo lẽ thường, chính là con át chủ bài và thủ đoạn cường đại nhất của hắn. Không có thể phách cường đại này, Cổ Trần không thể nào đi được đến bước đường ngày hôm nay, chính vì thể phách cường đại đặc biệt ấy mới khiến cho hắn có năng lực càng lớn hơn. Hiện giờ thân thể Cổ Trần sắp hoàn thành quá trình lột xác, trên người được bao phủ bởi hàng tỷ luồng tiên quang, đan xen lẫn nhau tạo thành một tấm màn sáng. Tiên quang lượn lờ, khí tức vô thượng, thân thể xương cốt, lục phủ ngũ tạng. Thậm chí mỗi một tế bào đều đang tiến hành quá trình lột xác vô thượng. Từng tiếng tiên âm đại đạo truyền đến, đinh tai nhức óc, thậm chí khiến thú xào xung quanh chấn động, hỗn độn cũng bắt đầu sụp đổ. Canh, cách chương.